Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, Thỏ Tọa. 3/10. Thu đặt mua. Phương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem trên đài cái kia bị lao tù cầm tù đầu chọc hán tử. Người khác có chút mộng, lập tức đáy lòng hiện lên cảm xúc là phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Vũ đội trưởng lúc nào đến Sơn Noãn Thành? Còn có vì cái gì rõ ràng nói xong là An Đông Nhi là võ quyết cuối cùng ban thưởng, vì sao lại biến thành vũ đội trưởng? Vô luận vũ đội trưởng vẫn là An Đông Nhi, đối Phương Nguyệt mà nói đều là muốn cứu người. Chỉ là hiện tại trên đài chỉ có vũ đội trưởng, vậy liền mang ý nghĩa hắn lại một lần nữa đã mất đi An Đông Nhi manh mối. Cả Phương Nguyệt ánh mắt sắc bén, lập tức tập trung đến đài dược mã trên thân. Kia cỗ sát ý lạnh như băng, dù cho cách khoảng cách, cũng có thể làm cho đài dược mã có một loại từng tia thấu xương cảm giác. Nhưng đài dược mã lại bất vi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ. Đại Dương Thương Lữ Đoàn đại tiểu thư Dương Hồng Hà, cả người đều ngây ngẩn cả người. An Đông Nhi, An Đông Nhi lại là nam. Ông trời ơi! Dương Hồng Hà cả người nhân sinh quan đều phảng phất nhận được xung kích. Đại não ngắn ngủi trở nên trống rỗng. Cái này quá hoang đường. Ta tâm tâm niệm niệm dạ đại nhân, lại có Long Dương chuyện tốt. Trách không được hắn đối ta lạnh lùng như vậy, đối tâm ý của ta nhìn như không thấy. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, không phải ta vấn đề, mà là chính dạ đại nhân có vấn đề a. Chỉ trách tay kia lụa quá có mê hoặc tính. Ai có thể nghĩ tới một đại nam nhân còn có thể đưa khăn tay. Còn có một đại nam nhân, vì cái gì có thể để An Đông Nhi như thế nữ tên của hài tử a? Dương Hồng Hà trong lòng có một vạn cái phàn nàn nghĩ hô lên đến. Nhưng vì không ảnh hưởng Phương Nguyệt thực lực phát huy, tất cả đều liều mạng nhẫn tại trong bụng, không phát ra tiếng. Dạ đại nhân nói qua, hắn cùng An Đông Nhi không có gì, chỉ là đơn thuần muốn cứu người mà thôi. Đúng, chính là như vậy, ta không thể nghĩ quá nhiều. Chờ một chút, hai nam nhân, giống như cũng không tệ. Thoáng tỉnh táo một chút Dương Hồng Hà, tựa hồ vì để cho mình có thể tiếp nhận sự thật này, ngay cả tư tưởng của mình đều giống như trở nên quỷ dị bắt đầu. Nhưng rất nhanh, nàng vang lên một sự kiện, đó chính là Phương Nguyệt từng nói qua, An Đông Nhi là nữ hài tử, là ân nhân tôn nữ tới, hẳn là, kia đầu chọc, lại vẫn mẹ nó là nữ tử. Dạ đại nhân tốt cái này miệng, thích loại này thô kệch bề ngoài nữ hài tử. Lúc đầu củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, ai cũng không thể nói cái gì, nhưng ý thức được điểm này Dương Hồng Hà, vẫn là mắt tối sầm lại. Kém chút không chậm quá mức cho ngất đi. Không thể tiếp nhận a. Dạ đại nhân, người bình thường điểm, giống ta dạng này như hoa như ngọc nữ hài tử, mới là nơi trở về của ngươi a. Tại Dương Hồng Hà suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đài người chủ trì cũng đã bắt đầu giới thiệu. Mọi người nhìn kỹ, vị này liền là An Đông Nhi, võ quyết cuối cùng ban thưởng. Chớ nhìn hắn hình dạng thường thường, không có gì đặc thù, kỳ thực ẩn chứa thể chất đặc biệt. Về phần là cái gì thể chất, liền cần người thắng mình mang về chậm rãi nghiên cứu. Các vị cô nương không nên nghĩ sai a, không phải loại kia thể chất đặc thù đâu. Người chủ trì mang theo một loại giọng buông lỏng, đem vũ đội trưởng định tính làm nô lệ, còn mở cái tiểu trò đùa. Hiện trường tất cả mọi người cười vang bắt đầu, không ít người có chút buồn bực cười khổ nói: An Đông Nhi, ta còn tưởng rằng là cái mỹ nhân đây, kết quả chỉ là danh tự êm tai a. Một đại nam nhân, kêu cái gì An Đông Nhi sao? Thật là, hại ta còn hiểu lầm. Truyền ngôn quả nhiên không thể tin a. Chỉ là mang một đại nam nhân trở về, là thật không có ý nghĩa. Đoán chừng cái này An Đông Nhi cũng chỉ là cái thêm đầu. Chân chính ban thưởng vẫn là ngày xưa những cái kia thông qua võ quyết thu hoạch được tài nguyên. Tiếng nghị luận bên trong, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, Hôm nay, vô luận thủ thắng hay không, hắn đều nhất định phải mang đi vũ đội trưởng. Trên đài, Cầm Tù tại lồng trong lao vũ đội trưởng, tựa hồ ở vào một loại nào đó hôn mê trạng thái bên trong. Dù cho bên ngoài như vậy ầm ĩ, cũng không thể để hắn tỉnh lại. Mọi người yên tâm, An Đông Nhi ăn chúng ta Vạn Miên Đan, trong vòng 7 ngày, vô luận nhận loại nào ảnh hưởng, cũng sẽ không tỉnh lại. Chờ bốn vị đại nhân quyết ra thắng lợi cuối cùng về sau, tự sẽ cấp cho giải dược, để hắn thức tỉnh. Thức tỉnh, Phương Nguyệt trong lòng sát ý phun trào. Không hổ là Sơ Noãn Thành, nhân khẩu buôn bán đều có thể cầm tới bên ngoài tới nói. Thậm chí Thanh Ti Lam San dạng này quan phủ thế lực đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, trở thành đồng lõa. Phải biết, vũ đội trưởng tại ngoài sáng bên trên, vậy nhưng vẫn là Mặc Thôn đội trưởng. Dù cho Mặc Thôn không có chức quan vẫn còn, thật muốn xâm nhập điều tra, Sơ Noãn Thành hai đại quan phủ tổ chức đều muốn bị phạt. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để cho mình tỉnh táo lại. Phía dưới, cho mời Thiên Minh chủ tự mình rút thăm. Nguyên bản một mực không ra mặt Thiên Vong Xuyên, cái này từ phía sau màn đứng ở trước sân khấu, tại trước mắt bao người, tại chỉ có bốn tờ giấy trong hộp rút thăm. Không bao lâu, kết quả là ra, tổ thứ nhất Đài Dược Mã đối kháng tổ thứ tư Dạ Sắc Lê Minh, tổ thứ hai Lạc Di Tiết đối kháng tổ thứ ba Vương Chính Trực. Ánh lửa dưới, đám người hoan hô lên, nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, ẩn tàng trong đám người, có một bộ người, hai mắt đang từ từ nhuộm thành màu đen kịt, tràn ra từng tia máu đen. Tối nay, không chỉ có là nhân loại cuồng hoan, cũng là một ít quỷ dị cuồng hoan. Cô, tại bọn chúng ngo ngoe muốn động thời điểm, có một loại người loại không nghe được tần suất thấp xuất thanh âm, giống như là viễn trình chỉ huy đồng dạng, đem bọn hắn trấn an xuống tới. Đôi mắt đen nhánh thối lui, những người kia khôi phục như thường. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, lôi đài rời, chỉ để lại hai cái. Trước hết nhất ra sân, liền là Đài Dược Mã cùng Phương Nguyệt. Đài Dược Mã nhảy lên, đứng tại lôi đài một cây trụ bên trên, từ trên cao nhìn xuống lãnh đạm nhìn xem tất cả mọi người. Mà Phương Nguyệt thì một bước đi hướng lôi đài. Khi hắn đi vào trên lôi đài đứng vững thời điểm, một cỗ hàn phong không thể khống chế bộc phát ra. Hoa một chút, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, toàn bộ lôi đài hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một chỗ sương lạnh, đem lôi đài nhuộm thành băng tuyết chi sắc. Chung quanh quần chúng càng là lập tức liền cảm thấy nhiệt độ chợt hạ xuống, theo bản năng thối lui tốt một chút khoảng cách. Lạnh quá, tốt băng, thật mạnh. Trong lòng mọi người hiện lên các loại suy nghĩ, nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt đều mang vẻ kinh nghi. Hẳn là cái này Dạ Sắc Lê Minh hôm nay có thể đem Đài Dược Mã đại nhân cho kéo xuống ngựa hay sao? Đám người ý nghĩ khác nhau, mà trên đài Phương Nguyệt lại chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Đài Dược Mã. Sát khí tràn ra ngoài. Người muốn giết ta, người cảm thấy thế nào? Thỏ Tọa đại nhân, Phương Nguyệt lạnh giọng nói, không có chút nào che giấu Đài Dược Mã thân phận ý tứ. Cái gì? Tiếng nói vừa ra, dưới đài kinh ngạc dưới, sau đó liền là xôn xao một mảnh. Thỏ Tọa đại nhân, đây không phải là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa mới có đặc thù xưng hô. Cái gì? Đài Dược Mã đại nhân, đúng là Phượng Hoàng tổ chức người. Không có khả năng, ta không tin. Đài Dược Mã đại nhân đợi tại Sơ Noãn Thành nhiều năm như vậy, là Sơ Noãn Thành đã làm bao nhiêu cống hiến, làm sao có thể là Phượng Hoàng tổ chức loại kia hắc ám tổ chức người? Lại nói, cái gì là Phượng Hoàng tổ chức a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư